Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lâu bàn dương giác là chúng tôi giúp cô ấy xử lý, anh tôi đã loại bỏ âm tà khí khỏi cái đầu lâu đó rồi. Ngay lúc đó cô ấy muốn giao dịch với tôi, nói về sau sẽ có lúc phải cầu xin cô ấy, còn muốn cho cô ấy thứ gì đó chê y người Giang Khởi Vân để điều trị bệnh dị ứng nghiêm trọng này. Có đôi khi nhân duyên thật sự là một sợi xích kỳ diệu, vì sao trong một biển người mênh ig mình lại gặp được một người xa lạ, sau đó trở thành một người bạn đi cùng mình cả đời, vì sao một mụ phù thủy sinh ra đã được khai thiên nhãn, nhưng lại không có cách nào trở thành nữ nhân thực sự, lại còn bị dị ứng âm khí nghiêm trọng, một chút lây dính sẽ trở nên thật đáng sợ. Nhân duyên này đan xen thật chặt chẽ với nhau, âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, không ai có thể vô lương tâm, mà một tay che trời cả. Tôi đứng ngoài cửa sổ, nhìn Hề Linh Chu đang hung hăng dùng chân đá nam nhân yếu mềm kia, nam nhân kia vừa phát ra giọng hét khàn khàn, lại vừa bật ra tiếng cười vô cùng kỳ quái đến mức tận cùng sung sữa ig. Long Tiểu Ca từ nhỏ lớn lên đã nhìn thấy những thi thể dị thường, hắn nhìn thấy cảnh tượng đó không có chút nào gợn sóng. Tôi thì nhìn không được, may mắn anh tôi mở miệng ngăn cản. Được rồi, tráng sĩ, ngươi lại dùng sức như vậy, coi chừng vết rách hậu môn, ta kiến nghị ngươi, vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra hậu môn trực tràng đi. Hề Linh Chu chưa hết giận vẫn tiếp tục đá, nam nhân kia vừa kẹp chặt hai chân vừa cười dữ tợn. Sư muội, ngươi dẫm lên ta như vậy, chỉ bằng dùng tay xoa xoa giúp ta. Hề Linh Chu cười lạnh hung hăng đá, động tác quá lớn ảnh hưởng đến miệng vết thương khiến cô ấy nhe răng trợn mắt. Anh tôi cười cười nói, đã nói với ngươi rồi, cẩn thận không cửa sau sẽ rách to hơn. Ha ha, coi chừng để lại di chứng, sau này đi đến đâu cũng phải dùng tã lót, ha ha ha. Hề Linh Chu bị anh tôi dọa sợ, cô ấy thu chân lại, nhìn nam nhân kia nói. Chờ ta đi đến trước mặt sư phụ nói hành động dũng cảm của ngươi, để xem như phụ cho ngươi chết theo kiểu nào. Cô ấy sửa sang lại bản thân, vuốt lại mái tóc đỏ rối bù, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tôi ở đó, sững sờ nói. Mộ Tiểu Kiều, anh tôi đứng chắn trước mặt cô ấy hỏi, tình hình nơi này của các ngươi như thế nào, nói. Hề Linh Chu hừ lạnh nói, ta còn chưa nhìn thấy sư phụ, chuyện phong ấn tà khí này không đến lượt ta. Ngày hôm qua ta trộm bước vào xem tình hình, thì bị tên cặn bã này bắt lấy, mẹ nó làm lão nương gần một ngày, giá đỗ này cũng không bắn ra thứ gì. Còn có thể cứng lên, hẳn là cương thi rồi. Cô ấy chưa hả giận, hung hăng đá vào sau cổ của nam nhân kia bị đá vào chân giường ngất đi. Anh tôi cười cười, chà chà, đại huynh đệ này thật đáng thương, đã đi cửa sau rồi, còn đi cả đêm mới phát hiện ra ngươi tính tình lãnh đạm, ngươi cũng thật là ít nhiều gì cũng nên có chút phản ứng lại chứ, xem hắn vất vả cả đêm, ngươi khó chịu thì cũng nên làm cho người ta sảng cao a sắc yêu ta chứ, không có công lao thì cũng có khổ lao. Sảng cao a sắc yêu ta, lão nương quay lại sẽ thiên hắn. Còn muốn làm hắn sảng cao a sắc yêu ta à, Hề Linh Chu trèo qua khung cửa bước ra ngoài. Miệng cô ấy thật sự rất cứng, nhưng khi bước đi chân cô ấy lại run lên. Chúng tôi đi theo cô ấy từng bước đến tòa nhà chính trong sân, đi đến sân nhỏ bên cạnh nhà chính, nhìn thấy nữ đồ đệ họ Triệu kia mang theo hai nam nhân, bị trói trong bao tải ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Linh Chu lập tức trốn đi, chúng tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao, đó không phải là sư tỷ của cô ấy sao? Trốn cái gì mà trốn, đây là sư tỷ của ta, ngoại trừ sư phụ tỷ ấy là người lợi hại nhất. Tàn nhẫn nhất, Hề Linh Chu cau mày nói, hẳn là đang xử lý những người nhiễm thi độc, xử lý như thế nào, trói vào bao tải, muốn mang đi chôn. Cô ấy muốn làm cái gì, ở đây chúng ta có thứ tiêu được độc, mau lên, đưa chúng ta đến chỗ sư phụ của ngươi. Tôi nói với cô ấy quay lại nhìn tôi, ngươi đến để cứu người. Vô nghĩa, kỳ quái, nơi này không có chỗ tốt, ngươi tới cứu chúng ta làm gì? Cô ấy nhíu mày nói, đừng tưởng bố thí chút ân tình, ta sẽ giúp ngươi thông linh, với ta chỉ có cho ta thứ ta cần, ta mới giúp các ngươi làm điều đó. Tôi hừ lạnh, ngươi nằm mơ đi, cô ấy khoanh tay lại nói, ta thật không hiểu được ngươi để ý cái gì. Nếu ngươi cảm thấy tóc móng tay quá mẫn cảm không thể cho, vậy dịch cũng không có vấn đề gì chứ. Đằng này nước bọt không cho, tê yêu ta IHD yêu ta CS không cho, vậy cho ta ít máu là được rồi. Người muốn máu của ta thì được, nhưng máu của anh ấy thì không được. Tôi liếc cô ấy một cái, nữ nhân điên rồ này thật khó để thuyết phục. Nữ nhân họ Triệu kia chỉ huy người khác đưa bao tải vào một gian phòng nhỏ, trong gian phòng nhỏ kia có người đang ở đó, hình như là đang làm pháp thuật trừ tà của dân gian. Hề Linh Chu trộm đi đến nhà chính, làm chúng tôi theo giống như ăn trộm, còn bị nữ nhân họ Triệu kia phát hiện, cô ấy hét lên. Các ngươi làm cái gì đó? Hề Linh Chu quay đầu lại, Đại sư tỷ, là ta. Sắc mặt của Triệu tỷ lạnh lùng nói. Ngươi đến đây làm gì? Cút về đi, nhìn ngươi một thân đốm đỏ, thật ghê người. Hề Linh Chu hừ lạnh. Ta đến tìm sư phụ cáo trạng, tỷ đừng cản ta. Không thể đi vào, sư phụ đang thi pháp. Hai nam nhân cô ta mang theo chặn trước mặt chúng tôi. Sư phụ thi pháp thì sao, sao ta không thể đi vào? Trước kia có phải ta chưa bao giờ vào đâu? Các ngươi đang làm cái gì? Có phải muốn nhân cơ hội này ép buộc sư phụ? Ta biết ngươi mơ ước pháp khí của sư phụ đã lâu. Hề Linh Chu nhìn cô ấy quát, ngươi câm miệng cho ta. Sư phụ đang thi pháp, tất cả mọi chuyện tạm thời do ta xử lý, chỗ này không có chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần chờ thời cơ hữu ích để thông linh thôi. Triệu tỷ không lưu tình quát vào mặt Hề Linh Chu. Tôi nhịn không được nói, đừng lãng phí thời gian, chúng ta tới là để trợ giúp tiêu độc, phải nhanh lên, không thể để thời gian lãng phí ở chỗ này. Triệu tỷ nhìn chằm chằm vào tôi nói, các ngươi, ngươi là, Mộ Tiểu Kiều, tôi gật đầu, nhanh lên, đừng để tăng thêm người hy sinh, Mã Lão Thái có sao không? Nếu bà ấy có vấn đề gì, chúng ta sẽ đến đó tiêu độc cho bà ấy trước. Triệu tỷ lạnh lùng nhìn tôi, các ngươi có lòng tốt như vậy sao? Nếu muốn trợ giúp, vậy thử tiêu độc cho một đệ tử xem sao, hắn sắp chết rồi, nếu chết thật phiền toái. Tôi nhíu mày, có ý gì, lấy một cá nhân tới thử chúng tôi sao? Anh tôi hét lên, mẹ kiếp, đến cứu người còn phải thi chức nghiệp kỹ thuật nữa, phải không? Vậy các ngươi chết ở chỗ này đi, Triệu thì cười lạnh nói. Phòng người có dụng tâm, ai biết các ngươi có dụng tâm kín đáo hay không? Trong vòng này được mấy người tốt. Mẹ nó, mụ phù thủy các ngươi xứng đáng không tìm thấy nam nhân, một cái so với các khác phức tạp hơn nhiều. Sớm biết thế này chúng ta sẽ đi Thanh Ngọc Đạo Quán, không rảnh quản các ngươi sống hay chết. Anh tôi phun trào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật anh tôi không thể hành động theo tình cảm, bởi vì ở đây là thành phố nơi chúng tôi sinh sống, nếu thật sự có người chết thì độc lây lan, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Triệu thì cũng không muốn có người chết, cô ấy lùi lại một bước nói. Như vậy đi, trước tiên các ngươi hãy cứu đệ tử sắp chết kia, nếu hắn mà chết thật phiền toái, sư phụ ta tạm thời không làm sao, Mộ Tiểu Kiều và tiểu sư muội tạm thời có thể vào, nam nhân không thể đi vào, sư phụ ta hiện tại đang hơi bất tiện. Trong ánh mắt cô ta lộ ra một ý cười kỳ lạ. Dịch vi vu cách chương.